Pokemon Du Ký, chương 137, Pokemon huyền thoại đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó xa xa phía sau, đang bực bội truy theo sau Sabrina đột nhiên ngừng lại, ánh mắt chợt nhìn về phương xa phía trước, mọi người bên cạnh cũng theo thói quen đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy giữa không trung, một đám mây lửa khổng lồ đang rất nhanh tụ tập thành hình. Nhiệt độ cao khủng bố khiến người ta phát hoảng, từng giọt mồ hôi nhỏ từ trên trán Sabrina chảy xuống. Bây giờ cô nàng mới thực sự hiểu được sức mạnh của một con Pokemon huyền thoại đáng sợ đến nhường nào. Thậm chí sợ rằng đây còn không phải là sức mạnh lớn nhất của chúng. Dù sao đối mặt với đối thủ chỉ là con người và Pokemon bình thường năng lực có hạn, Pokemon huyền thoại theo bản năng khó mà chủ động sử dụng những tuyệt chiêu mạnh mẽ mang tính hủy diệt rất tiêu hao thể lực này. Càng đừng nói tới mức độ cao hơn, mạnh mẽ thay đổi thời tiết cả một khu vực. VV cũng không thể trông cậy vào Pokemon hiểu được đạo lý kiểu như sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực tiêu diệt đối thủ ngay khi chúng còn manh nha nhỏ yếu linh tinh các loại. Pokemon theo như bản năng sẽ chỉ sử dụng năng lực phù hợp với hoàn cảnh để tiết kiệm thể lực tiêu hao. Nói như vậy để thấy đối mặt với con người, Pokemon huyền thoại thường chỉ thể hiện ra tương tự với một con Pokemon có thể lực siêu cấp dồi dào phong phú, có thể ra đòn, chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ, năng lực chịu đòn mạnh mẽ quá đáng. VV tất cả chỉ thay đổi khi chúng thực sự tức giận. Hiển nhiên liên tục bị khiêu khích đã khiến Moucher tức giận đạt tới mức tới hạn. Nó bắt đầu hé lộ ra bộ mặt đáng sợ vốn có của mình. Tất cả lập tức tăng nhanh tốc độ. Rõ, đã rõ, tuân lệnh, VV, không quan tâm vẻ mặt kinh sợ của đám thuộc hạ theo sau, Sabrina dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước. Đoán chừng thằng nhóc kia hiện tại đã không thể chống nổi sức ép từ phía Moucher. Cô nàng cần nhanh chóng xuất hiện trước mắt để hấp dẫn sự chú ý, nếu để đối phương cứ như thế bay đi mất thì sợ là kế hoạch hành động lần này sẽ thật sự thất bại thảm hại rồi. Hao tiền tốn của còn không biết bao giờ mới có cơ hội tốt như vậy. Moucher, phải là của Rocket chúng ta. Chấm, ta nhất định sẽ làm được. Và như vậy, trong lúc vô hình tất cả thành viên đều cảm nhận được quyết tâm tỏa ra từ nữ thủ lĩnh của mình. Tốc độ của đoàn người cũng tự nhiên tăng cao thêm một đoạn. Tất cả sẽ hội ngộ với nhau rất nhanh thôi. Moucher thành thạo điều khiển đám mây lửa khổng lồ hạ xuống mặt đất. Bốn phương tám hướng lúc này nhuộm kín một màu lửa đỏ rực. Quỳnh, phừng phừng, phừng phừng, nói thì chậm trên thực tế đòn đánh từ khi tụ thành hình tới khi rơi xuống mặt đất chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Ước chừng không quá gấp 3 thời gian đòn đánh bình thường. Ngọn lửa rộng lớn càn quét phá hủy mọi thứ trên mặt đất. Nhiệt độ được nâng lên cao tới mức ghê rợn. Uy lực lớn khiến người ta cảm tưởng dường như không có gì có thể tồn tại sau khi cơn bão lửa đi qua. Trên thực tế cũng không khác đây là mấy. Tiếng nổ vang lên, khi ánh lửa hơi ngừng, đập vào mắt lúc này rõ ràng là một khung cảnh tan hoang tàn lụi. Thảm thực vật xanh mượt lúc trước giờ đã biến mất trong không một vết tích. Còn lại hiện giờ chỉ là lưa thưa từng bụi cây cao ngoan cường chống lại. Mặt đất một màu đen kịt rạ nứt. Một khoảng lớn cảnh vật lụi bại hiện lên nổi bật trên hòn đảo khiến người ta không thể không than thở sức mạnh của kẻ đã gây ra. Phạch phạch, phạch, phạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Moucher kiêu ngạo vỗ vỗ cánh, nhìn về thành quả mình vừa tạo thành. Cảm giác tức giận khi bị con người quấy rầy cũng trở nên nguôi ngoai phần nào. Đột nhiên, âm thanh lạ lạ phát ra từ nơi nào đó trên mặt đất khiến Moucher nghi ngờ nhìn về. Doạt, lộc cộc, một cánh tay đột ngột vươn lên từ trên mặt đất, đá vụn bị nó đẩy đi lăn lông lốc, mẹ kiếp, nóng quá đi, Black kêu oai oái thình lình chui ra khỏi chỗ trốn, đất đá bị nung nóng khiến cậu không thể không vội vàng chui ra. Vừa nãy tình huống thập phần nguy cấp, mắt thấy Ponyta không có khả năng kịp thời chạy thoát khỏi cơn bão lửa sắp phủ xuống. Black không còn cách nào khác đành phải bất đắc dĩ sử dụng phương thức mà đám Pokemon thường dùng để đối phó đòn tấn công hệ lửa. Nhanh nhanh trốn xuống dưới lòng đất trú ẩn, nói là bất đắc dĩ bởi vì thời gian gấp gáp uy lực đòn đánh của đối phương lại quá lớn. Dù cho có sự giúp đỡ của Rattata và Eevee, cậu mới khó khăn lắm vùi mình dưới hầm ngầm do hai đứa vội vàng đào ra để vượt qua nguy hiểm. Thậm chí Black còn không quên cho Dratini phun nước làm dịu. Dù vậy sau lưng cậu bây giờ vẫn bị đốt cháy khét mất từng mảng lớn. Vôi là khả năng chịu đựng của con người ở thế giới này biến thái vô cùng. Nếu không Black lấy đâu ra sức mà kêu la oai oái như hiện tại. Nói cho cùng may mà sử dụng đòn đánh phạm vi lớn như vậy cũng cần Moucher thời gian chuẩn bị dài hơn bình thường, nhờ đó đám Pokemon của Black mới kịp qua hoàn thành được biện pháp ứng đối. Có điều, con chim chết tiệt này, Black hiện tại hết sức căm tức, Không cần nhìn cậu cũng biết hình tượng của mình hiện tại thảm hại tới mức nào. Tất nhiên rồi, vùi mặt ăn đất hít bụi, sau lưng thì bị lửa đốt đến tận mông. Quần áo trên người hiện giờ đã rách nát như một thằng ăn mày. Bị hành hạ thảm như vậy cậu lúc này còn có thể vui vẻ đối mặt với đối phương mới là lạ. Hơn nữa tính ra cũng là cậu giúp đỡ nó thoát khỏi kết cục bị bắt. Hiện tại khen ngược bị lấy oán báo ân. Hừ hừ, Black rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cần phải dạy cho con chim ngu ngốc này một bài học mới được. Hơn nữa cậu cũng đã có chút mặt mày rồi. Phừng, phừng, phừng, mà mẹ mày, chưa kịp báo thù, Mocher trước tiên khởi xướng tấn công. Phần trăm cao kết quả đòn đánh vừa rồi cũng không khiến cho nó hài lòng. Không đợi Black đáp trả nó đã bắt đầu ra tay trước. Một đám lửa được Mocher tùy tùy tiện tiện phóng ra, hành động hết sức làm giận, mỗi tội uy lực của nó cũng không dễ trêu. Vừa nãy để an toàn Black tất nhiên đã thu lại đám Pokemon rồi mới trốn xuống đất. Hiện tại cậu còn chưa kịp thả thủ hạ ra đây này. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Black trong lòng thầm hận cơ thể chỉ có thể chật vật nhảy tưng tưng né tránh đám lửa đang bắn tới. Thật đáng ghét mà, xuất hiện đi Executor Eevee Pixioto, vội vội vàng vàng thả ra Executor Eevee và Pixioto ra ứng chiến. Mocher đúng lúc cũng hơi ngưng lại thế tấn công. Thật cũng không biết là do Black tung ra Pokemon chuyển hướng thành công hay là thể lực nó giảm đi nên dừng lại phóng lửa về phía Black. Được rồi, ít nhất cậu cuối cùng cũng thoát khỏi việc đối mặt trực tiếp với đối phương. EV xe đầu bô, quả cầu bóng tối, Executor Razor Leaf, phi đao lá cát, thân thể cực nhanh điều chỉnh lại chỗ đứng, Black liền lập tức ra mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đối mặt với Pokemon huyền thoại như Mocher, là Pokemon bình thường đều sẽ có chút sợ sệt chù chứ. Hơi chút chuẩn bị, chỉ thấy đòn tấn công của Eevee và Executor đều bị Mocher bay tại chỗ dễ dàng né tránh, phá vỡ. Black biết mình không thể kéo dài chiến đấu lâu hơn nữa. Nếu để cho Mocher cơ hội tiếp tục sử dụng đại chiêu mạnh kiểu như vừa rồi. Cậu chỉ có nước bó tay chịu trói mà thôi. Hừm, cơ hội chỉ có một lần. Đi thôi Pixioto, Agility, cao tốc di động, theo mệnh lệnh đề ra Pixioto nhanh như thiểm điện xông về phía cao cao khoảng không trên đầu Mocher. Ngay khoảnh khắc đối phương muốn mở miệng phóng lửa tấn công, giọng nói của Black đúng lúc vang lên. Executor Gravity, siêu trọng lực, hiện tại Mocher đã tỉnh táo trở lại, tuyệt chiêu của Executor gây ra ảnh hưởng cũng trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Có điều ít nhất nó đủ để làm đòn phủ đầu của Mocher dành cho Pixioto dừng lại trong tích tắc. Và chỉ trong khoảng khắc đó thôi Pixioto dùng Agility, cao tốc di động, đã san bằng khoảng cách vốn có của cả hai. Không chỉ vậy, mượn nhờ ảnh hưởng từ tuyệt chiêu của Executor cả người Pixioto cũng hơi hơi chìm xuống dưới, chính xác đâm về phía Mocher. Động tác liền mạch phối hợp ăn ý chứng tỏ cả hai đã tập luyện chuyện như vậy rất nhiều lần. Có điều Pixioto sử dụng Agility, cao tốc di động, nguyên tắc chính là bỏ qua lực công kích để đổi lấy tốc độ siêu việt hết thảy, vì vậy dù cho Pixioto thật sự có thể áp sát Mocher cũng không làm gì được đối phương. Như vậy đòn phản công thật sự ở nơi nào? Pong, pong, hai âm thanh mở bóng khẽ vang, ánh sáng lóe lên, Dratini và Pikachu thình lình xuất hiện bên cạnh Mocher, giọng nói của Black giờ tung bay, đòn tổng lực, Dragon Breath, hơi thở của rồng, Thunderbolt, 10 vạn vôn, không để cho Mocher chút cơ hội phản ứng nào, Dratini và Pikachu đồng loạt thả ra đòn đánh đã được bản thân chuẩn bị sẵn từ lâu khi ở bên trong Pokeball. Khoảng cách cực ngắn, Mocher ngạc nhiên không kịp né tránh. Thân thể nó lĩnh chọn hai đòn tấn công mạnh mẽ lên người. Hóa ra vừa rồi Black tranh thủ lúc Mocher đối phó đòn đánh của Executor và Eevee liền cực nhanh nhét hai quả Pokeball chứa Pikachu và Dratini cho Pixioto mang theo chân. Muốn đánh bại đối thủ biết bay lượn trên không trung từ dưới mặt đất là chuyện rất khó khăn, có điều đưa bản thân tới ngay cạnh đối phương rồi ra đòn thì dễ làm hơn nhiều. Quả nhiên Mocher đối mặt với chiến thuật của Black không thể không té nhào thất bại. Executor, Eevee, hai con Pokemon hiểu ý chạy tới phía trước đỡ lấy Pikachu và Dratini đang rơi xuống. Còn giờ là lúc thu hoạch chiến lợi phẩm. Đi thôi Pokeball, thật may mắn vì Pixioto chiếm được Pokeball đặc chế của băng Rocket. Hiện tại Black hoàn toàn có thể ung dung thu phục đối phương mà không lo không có Pokeball để bắt giữ. Một đường vòng cung tuyệt đẹp, trong cái nhìn vui vẻ của Black bóng Pokeball khẽ chạm vào cơ thể của Mocher trên không. Ánh sáng lấp lóa, Mocher bị thu hồi vào trong Pokeball. Pokeball mang theo Mocher rơi bục xuống mặt đất khẽ lắc lưu rồi dừng lại. Thành công, Black vui mừng ra mặt. Hiện tại cậu có thể thật sự an tâm rồi. Vừa nãy còn lo Pokebo không bắt giữ được Moucher cơ. Khà khà, phải nói là Moucher thể lực tiêu hao quá nhiều hay là Pokebo băng rocket sản xuất ra sức quá nhiều đây. Mà thôi, dù sao thắng lợi trái cây luôn luôn làm cho con người ta vô cùng vui sướng. Chi tiết nho nhỏ mà đều có thể bỏ qua. Một ngày quá tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La la la la la la la la. Kết thúc chương 137, cách chương.